Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 257, Đặng Bất Lợi chết nhiều. A, toàn bộ trong thạch động tràn đầy liệt hỏa liệu liệu cùng âm thi nhóm kêu thảm thiết. U ám khí ẩm, tại dầu thêm hỏa công đánh bên dưới, nhanh chóng tiêu tan. Trong biển lửa, Shirakawa cùng Harry, cùng với sắc mặt tái nhợt Đặng Bất Lợi nhiều cũng đứng ở trên bãi đá. Mắt nhìn xuống biển lửa. Tạp chí trùng ư. Shirakawa mắt nhìn xuống toàn bộ biển lửa. Đột nhiên trong lúc đó, tựa hồ thấy một cái quen thuộc khuôn mặt. Đó là một cái có nhọn lỗ mũi nhọn. Thanh niên anh Tuấn, mặc dù đang dưới nước ngâm hồi lâu, nhưng là vẫn có thể thấy được ngũ quan. Tựa hồ tại nơi nào xem qua. Là hắn. Shirakawa nhìn gương mặt đó, trong đầu nhanh chóng lọc thoáng cái, lập tức nhớ tới vậy là ai, biết rõ AAB là ai. Được, Harry, Aaron, nhanh, đáp ở tay ta, chúng ta lấy đi. Đặng Bất Lợi nhiều cảm giác phách động bên trong càng ngày càng cao nhiệt độ. Nhìn lại Shirakawa không ngừng đổ dầu vào lửa, không khỏi nói một tiếng, để cho hai người đưa tay đáp đến trên cánh tay hắn. Siêu thoáng cái, nóng bỏng không khí trong nháy mắt cách xa đi, âm trầm thiên không đã tối lại. Trở về, Shirakawa đứng ở tháp cách trên, đỡ Đặng Bất Lợi nhiều, nhìn bên dưới lầu tháp cảnh sắc, không khỏi nói, giáo sư. Harry nhìn sắc mặt tái nhợt Đặng Bất Lợi nhiều, không khỏi quính lên, nhanh, đi tìm Severus, ta cần hắn, nhanh lên một chút. Đặng Bất Lợi nhiều đưa tay đẩy Shirakawa, còn có Harry. Shirakawa sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Xoay người thì đi, có lẽ Aaron đi liền có thể. Ta giúp ngươi đi, giáo sư. Harry nhìn xoay người đi Shirakawa, không khỏi nhắc nhở, tránh xuống phía dưới đi. Nhanh, chớ có lên tiếng, nhanh lên một chút. Aaron, không nên đi, không kịp. Ta không gọi các ngươi. Chớ có lên tiếng. Tin tưởng ta. Đặng Bất Lợi nhiều đột nhiên gọi lại Shirakawa. Nhượng hắn và Harry cùng một chỗ trốn bên dưới lầu tháp địa phương. Buổi tối khỏe. Draco. Đặng Bất Lợi chờ lâu đến hai người đi xuống sau đó, đột nhiên cười thoáng cái. Hướng về phía tháp lầu khúc quanh nói. Ừ. Draco đầu đầy mồ hôi lạnh. Từ khúc quanh đi ra. Giờ trong tay ma trượng, chỉ Đặng Bất Lợi nhiều, là hắn. Harry cùng Shirakawa cùng một chỗ đứng ở dưới lầu, xuyên thấu qua tấm ván, nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, không khỏi ánh mắt biến đổi, liền phải xuất ra ma trượng, lại bị Shirakawa đè lại. Cúi đầu chỉ thấy Shirakawa đối với hắn lắc đầu, đưa ra cầm dương dương. Harry theo hắn chỉ nơi nhìn, chỉ thấy lầu hạ âm ảnh nơi đang đứng sờ nếp, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, mặt không chút thay đổi, trong mắt lộ ra lãnh khốc, đưa ngón tay ra làm một thủ thế để cho hai người chớ có lên tiếng. Cái này tốt đẹp đêm xuân trong là gió nào đem ngươi cho thổi tới. Đặng Bất Lợi nhiều đứng ở trên lầu nhìn Draco, là ai đang nói chuyện với ngươi? Ta nghe gặp. Draco đầu đầy mồ hôi lạnh. Cho dù là Đặng Bất Lợi nhiều sắc mặt tái nhợt, nhưng là vị này từ trước tới nay vĩ đại nhất rõ ràng vu sư, giống như là một đầu bệnh sư tử, nếu quả thật phản công, dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Ta thường thường một người nói chuyện lớn tiếng, cái này rất có ích lợi. Đặng Bất Lợi nhiều không thèm để ý chút nào Draco khẩn trương, cười một cái, tự nhiên nói, được, Draco. Không muốn nói nhảm nữa. Trừng trị hắn đi. Draco một bên truyền ra một cái phách lối giọng nữ. Người này chả thế nào còn sống. Shirakawa nghe được cái này phách lối giọng nữ, trước tiên ngẩng đầu lên, trong mắt hơi lộ ra không tưởng tượng nổi. Phiết mắt thấy hướng sờ nếp, chỉ thấy hắn cũng nhìn phía trên. Hơn nữa hướng Shirakawa gật đầu một cái, nhượng hắn chớ có lên tiếng. Sau đó chậm rãi đi đến lầu thượng. Draco, ta vẫn cho rằng ngươi là đứa trẻ tốt. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy từ Draco bên người đi ra Bella Terry Fox liếc mắt. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chặt Trương Đức Dipor. Avada tạp đi na. Đặng Bất Lợi nhiều ôn hòa nói. Chỉ nghênh đón Draco một tiếng lãnh khốc chủ ngữ âm thanh. Một tiếng vang trầm thấp truyền tới. A hắc hắc. Bella Terry Fox nhìn mình kia hạ thủ quả quyết cháu ngoại. Không khỏi truyền ra phách lối cười. Liếc mắt nhìn từ phía dưới đi ra sờ nếp. Không lên tiếng. Lại xoay người đi. Làm sao có thể. Harry giống như là hồn ném một dạng. Các loại. Chờ. Phục hồi tinh thần lại. Nghe phía trên không có có thanh âm. Vội vàng hướng trên chạy đi. Shirakawa ngay cả cản cũng không có ngăn lại. Draco. Harry nhìn ngã vào tháp lầu trên đất trống Đặng Bất Lợi nhiều. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời đuổi theo. Harry. Shirakawa nhìn đuổi theo Harry. Nhìn lại té xuống đất. Thần thái yên ổn. Đã chết đi Đặng Bất Lợi nhiều. Chỉ có thể thán một hơi. A hắc hắc. Hogwarts. Bella Terry Fox một đường mang theo Draco đám người. Đánh ngã hai tên canh chừng sân trường ngạo lo. Phách lối trong tiếng cười. Một cái nguyền rủa đánh sụp trong phòng khách cửa sổ cùng đèn treo tường. Sau đó nhanh chân đi ra đại sảnh. Hướng rừng cấm vừa đi đi. Draco. Harry phảng phất một cái cô lang. Nhanh chóng tại rừng cấm bên ngoài đuổi kịp Draco đám người. Đầu thủ chính là một cái nguyền rủa đánh tới. Nhưng là lại bị phía sau Snape ngăn cản đi. Ừ. Bella Terry Fox nhất thời dừng bước lại. Quay đầu xem hướng về phía sau đuổi theo Harry. Mắt lộ ra sát cơ. Vung tay chính là một cái nguyền rủa đánh tới. Đem đuổi theo chạy tới Harry đánh ngã nhào một cái. Ngay sau đó lại là một cái nguyền rủa ném qua đi. Đủ. Snape ở một bên nhìn Bella Terry Fox hạ độc thủ. Quát một tiếng. Ma trượng run lên. Đem Bella Terry Fox phía sau nguyền rủa ngăn cản đi. Hắn là Hắc Ma Vương. Ngươi không nên lộn xộn tay. Snape nhìn Bella Terry Fox. Lạnh lùng nói một tiếng. Ha ha. Bella Terry Fox nghe Snape nói. Nhất thời dừng tay. Ngược lại nghiêng đầu qua. Nhìn rừng cấm vừa phòng nhỏ. Hagrid. Mau ra đây a, mau ra đây. Bella Terry Fox dùng phách lối thanh âm hô. Snape. Draco. Người đi ra cho ta. Harry bị Snape đánh ngã. Loạn tay loạn chân bò dậy. Nhìn Snape. Nhìn lại bị hắn đè lại Draco. Không khỏi giận dữ hét. Để cho ta đi. Draco nhìn giống giận Harry. Không khỏi ra mặt tử quất thẳng tới. Muốn tránh thoát Snape khống chế. Người không muốn hiện tại chết. Cũng không cần đi. Snape gắt gao nắm Draco cổ áo. Lạnh giọng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.